Thể Tu Chi Tổ, chương 983, Quỳ Ngưu Vương, góc truyện audio.com. Tây Nguyên châu biên giới Tây Nam, có mảnh rộng lớn dãy núi, bên trong sơn phong hết sức kỳ lạ, đều là dưới đáy khoan hậu thượng bộ đỉnh bằng hình trụ bộ dáng, như là vô số cự tốc san sát. Nơi này chính là sở quốc rất có danh tiếng tiên gia dãy núi, Trăm Chân Núi, đã từng hội tụ đại lượng tán tu cùng tu tiên gia tộc, cũng bị người gọi đùa là Bách Tộc Núi. Nhưng hôm nay Trăm Chân Núi, sớm đã không có nhân tộc tu tiên giả thân ảnh, núi đủ ở giữa gào thét lên các loại dã thú tiếng gào thét, linh khí trong mây mù hỗn tạp từng vòng yêu khí màu vàng, nó đã trở thành yêu tộc địa bàn. Tại Trăm Chân Núi chỗ sâu, yêu khí nồng nặc nhất trên ngọn núi, có cái đo đếm trượng cao sơn động, cửa hang bò lổm ngổm hai đầu dài hơn một trượng hùng tráng hắc nghiêu. Bọn chúng đỉnh đầu một đôi màu trắng sừng trâu, phía trên lưu chuyển lên một tầng nhạt thanh sắc quang mang cùng mấy tia huyết sắc toát ra một loại tốc sát chi ý, toàn thân chỉ có lưng mọc ra dài một thước bộ lông màu xanh, kia từng khối nện vững chắc cơ bắp bên ngoài, là một tầng phảng phất nham thạch vảy giáp màu đen. Hai đầu nghiêu yêu nhắm mắt lại, thô to lỗ mũi bên trong, phun ra nuốt vào lấy yêu khí, thân thể cao lớn theo hô hấp phập phồng, giống như hai tòa núi thịt. Kia tản ra yêu linh khí lực hơi thở, có chừng thất cấp đỉnh phong cấp bậc, cường đại như thế yêu tộc, nhìn chỉ là giữ cửa thủ vệ. Nói bậy, thế gian này, không có khả năng có thông tí cự viên tồn tại. Đèn nhánh trong cửa hang, truyền ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, phảng phất trống rỗng nổ lên sấm rền, từng vòng màu vàng yêu vụ lấy cửa hang làm hạch tâm, hướng bốn phương tám hướng khuấy động. Hai đầu giữ cửa nghiêu yêu không khỏi mở ra chuông đồng lớn ánh mắt, nhìn về phía cửa động, ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Quỷ lão đại, sói nào đó mặc dù thực lực bình thường, nhưng bằng mượn một tia khiếu thiên thần lang huyết mạch thức tỉnh linh mũi thần thông, tự hỏi dò xét năng lực không kém, kia khắc sâu tại trong huyết mạch khí thức khủng bố tuyệt đối sẽ không sai. Sơn động chỗ sâu, một đầu bộ lông màu xanh, đầu sói thân người yêu tu, rũ cục lấy lỗ tai, thanh âm run nhẹ nhẹ nói. Đúng vậy a, quỷ lão đại, lão lang cái mũi, là trong chúng ta tối linh, coi như đầu kia lão rùa biển đi ngang qua, hắn đều có thể đoán được, huống chi thông tí cự viên loại này đỉnh cấp hoàng tộc huyết mạch. Bên cạnh hắn một đầu dáng người cường tráng, mọc ra đầu gấu yêu tu nhìn về phía trước, dùng tay gấu xoa lỗ tai nói. Cái này hai tên yêu tu, liền là tại thiên phù môn dãy núi xuất hiện qua cấp 8 hải hùng thú, man hùng, cùng cấp 8 gió linh lang yêu, lang thanh phong. Lúc này hai yêu trước người, đứng đấy một cái thân ảnh khổng lồ. Đây là tên cao hơn một trượng nam tử, đỉnh đầu hắn có một đôi dài vài tấc màu trắng sừng nhỏ, bộ mặt ở giữa có một cái màu vàng đậm châu mũi, thô to lỗ mũi chậm rãi phun ra nuốt vào lấy linh khí chung quanh. Khổng lồ thân thể khôi ngô mặt ngoài, là một tầng đá hoa cương lớp vảy màu xanh, bao vây lấy từng cây thô to to con cơ bắp. Hắn hai tay cuối cùng không có bàn tay, mà là màu đen móng trâu tản ra kim loại sáng bóng, nửa người dưới của hắn, chỉ có một đầu to con đùi, cối xay chân móng, vững vàng dẫm trên mặt đất. Này yêu toàn thân tản ra kinh người yêu linh khí lực hơi thở, so trước người hai đầu cấp 8 yêu tu cao hơn một mảng lớn. Đây chính là hải ngoại yêu tu bên trong lừng lẫy nổi danh cường giả Quỳ Ngưu Vương. Góc truyện audio.com. Quỳ Ngưu Vương chỗ tộc đàn, là có được thượng cổ Quỳ Ngưu huyết mạch nứt ra giáp châu, mà Quỳ Ngưu Vương thì là vạn người không được một phản tổ thể chất, cùng chân chính thượng cổ Quỳ Ngưu không có khác nhau. Đã thức tỉnh huyết mạch hắn, thiên phú kinh người, bây giờ có được cấp 9 đỉnh phong tu vi, chính là lục địa yêu tộc lãnh tụ, tự xưng Quỳ Ngưu Vương. Phối hợp thêm cổ Quỳ Ngưu đặc hữu huyết mạch thần thông, Quỳ Ngưu Vương coi như đối mặt 10 cấp yêu tu, cũng có thể cùng đánh một trận. Dựa theo các ngươi thuyết pháp, Huyễn Nguyệt đột nhiên rời đi, tiếp lấy phát ra tín hiệu cầu cứu, chờ các ngươi chạy đến thời điểm, nàng đã bị thông tí cự viên bắt sống đi rồi. Đúng thế, Quỳ Ngưu Vương nghe vậy, hai mắt màu vàng nhìn chăm chú lên trước người hai tên cấp 8 yêu tu, tựa hồ đang phán đoán bọn hắn ngôn ngữ thật giả. Tới một hồi lâu, hắn chậm rãi nói. Tạm thời tin tưởng các ngươi, bất quá thông tí cự viên tin tức hải tộc có biết hay không? Cầu yêu lắc đầu, ồm ồm nói. Bây giờ chúng ta cùng nhân tộc hợp tác, không dám có bất kỳ sai lầm nào, man hùng làm sao dám lộ ra tin tức này. Hắn dừng một chút nói tiếp, Huyễn Nguyệt mất tích, hải tộc cho rằng có mấy danh nguyên anh kỳ tu sĩ ám chúng mai phục, hoài nghi chúng ta để lộ tập kích thiên phù môn phong thanh. Quỳ Ngưu Vương lạnh hừ một tiếng, nếu như thiên phù môn thuận lợi như vậy bị diệt môn, ngược lại khiến người hoài nghi, rốt cuộc tại vừa lúc bắt đầu, hải tộc mấy tên kia ăn nhân tộc một cái thiệt thòi lớn. Bây giờ Huyễn Nguyệt bị mai phục, ngược lại lộ ra cái này tràng kịch 10 phần chân thực, nhìn qua nhân tộc ăn thiệt thòi, trên thực tế thực lực bọn hắn hoàn chỉnh. Thông tí cự viên sự tình, bổn vương tự sẽ điều tra rõ ràng, nếu như là thật đối với chúng ta trăm lợi mà không có một hại, thượng cổ yêu viên hoàng tộc cùng hải tộc vẫn luôn là cửu địch. Nếu như không có chuyện gì khác, các ngươi đi chuẩn bị xuống một cái nhiệm vụ đi. Cầu Yêu nghe vậy, sắc mặt có chút do dự nói. Thế nhưng là Quỷ lão đại, đầu này Thông Tý cự viên. Quỷ Ngưu Vương nhìn xem thần sắc bất an Man Hùng, lộ ra một tia vẻ khinh thường. Là lo lắng Thông Tý cự viên trả thù đi, thật sự là ngu muội không chịu nổi, bổn vương đã sớm nhắc nhở qua, coi như từ sơn nhạc hắc viên tộc đàn bên trong thu được yêu hồn cây, vậy thì thế nào? Không có yêu vương tỏa chấn, chúng ta lục địa yêu tộc liền vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Cầu Yêu không có cam lòng nói. Thế nhưng là lão đại, nếu như sơn nhạc hắc viên nhất tộc giao ra yêu hồn cây, chúng ta hóa hình yêu tu số lượng, khẳng định nhiều hơn không ít, cơ số biến nhiều, mới càng có thể xuất hiện yêu vương a. Quỷ Ngưu Vương nghe vậy, biểu lộ có chút biến hóa, hắn than nhẹ một tiếng. Yêu vương sinh ra căn bản không phải số lượng có thể giải quyết. Hắn nghĩ nghĩ, trên tay linh quang chớp động, xuất hiện một khối bàn tay lớn màu xanh da trâu, phía trên tản ra nồng đậm huyết mạch khí tức. Đây là bổn vương một khối bản mệnh gia châu, phía trên có Quỷ Ngưu huyết mạch khí tức thời kỳ thượng cổ. Quỷ Ngưu cùng yêu viên hoàng tộc quan hệ mật thiết, nếu như Thông Tý cự viên thật tìm tới cửa, có thể bảo vệ các ngươi một mạng. Tạ lão đại, Cầu Yêu cùng Lang Yêu đại hỉ tiếp nhận cái này gia châu. Quỷ Ngưu vương vừa mới chuẩn bị nói cái gì, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, nhìn phía ngoài động. A, đây không phải là Thủy Hùng Sơn vị trí sao? Góc truyện audio.com lại có hóa hình lôi kiếp ba động, là lần trước bổn vương thấy qua đầu kia gấu nhỏ. Hóa hình lôi kiếp, Gấu Yêu cùng Lang Yêu, lúc này cũng đã nhận ra một loại nào đó ba động, Man Hùng biến sắc. Ta đã sớm cùng hắn nói, hiện tại còn không phải hóa hình thời cơ, chẳng lẽ là tu luyện ra hiện vấn đề. Quỷ lão đại, ta phải chạy trở về hộ pháp, lão lang cũng tới chiêu ứng hạ. Nói xong, hai yêu liền mang lấy một đạo yêu phong, vội vội vàng vàng hướng ra phía ngoài kích bắn đi. Quỷ Ngưu Vương vọng lấy bọn hắn đi xa thân ảnh, trong miệng thì thào nói nhỏ. Lục địa hoàn cảnh, mới phù hợp chúng ta lục địa yêu tộc huyết mạch ra, sau đó hắn bắt đầu suy nghĩ. Đầu kia Thông Tý cự viên, chẳng lẽ cùng bổn vương đồng dạng, xuất hiện hiện tượng phản tổ, để hỏa hầu đi tìm một chút, nếu có Thông Tý cự viên tương trợ kế hoạch xác suất thành công tăng nhiều. Cho đến lúc đó, nội hải cùng nửa cái sơ quốc đều chính là địa bàn của chúng ta, chỉ có đầy đủ rộng lớn địa vực lục địa yêu tộc bên trong, mới có thể xuất hiện yêu vương a. Quỷ Ngưu Vương trong mắt tách ra dị dạng hào quang, càng thêm mãnh liệt yêu linh lực tại thể nội quay cuồng lên. Đỉnh đầu kia đối màu trắng sừng châu triệt để biến mất đến cùng sọ bên trong, liền ngay cả châu mũi đều rút nhỏ hơn phân nửa, da thịt mặt ngoài lân giáp biến mất không thấy gì nữa, lộ ra đen nhánh da thịt. Toàn bộ thân hình cơ hồ cùng nhân tộc không khác nhau chút nào. Hệ tu chi tổ, Ê Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.